sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 565, niềm hối hận của bà. Gocchuyenaudio.com. Lúc Đường Ngọc Hiền nói đến đây, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Đường Ngọc Hiền lúc này, gió lạnh thổi lay động tóc dài của bà, vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ. Tiên nữ chính là đẹp như vậy. Trung Nhất nhìn Đường Ngọc Hiền giơ tay lên, há mồm muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng ông ta cũng không nói được câu nào. Đường Ngọc Hiền chảy nước mắt, cả người tràn ngập xót xa không thể nào hình dung được cùng tưởng niệm. Ngay sau đó, Đường Ngọc Hiền khàn khàn giọng mở miệng nói, tôi cùng Tiêu Hạo Lam kết hôn. Sau khi thành hôn chúng tôi sinh ra một cục cưng, Tiêu Hạo Lam rất yêu thương nó. Tôi cũng vậy, nó tên Hạo Thiên, rất hiểu chuyện. Đường Ngọc Hiền rõ ràng vẫn đang khóc, nhưng trên mặt hiện ra nụ cười. Chắc chắn trong lòng đang nhớ lại một số chuyện ấm áp tốt đẹp. Nó quá hiểu chuyện, vừa mới ra đời mà đã như thể hiểu được rất nhiều chuyện rồi. Đời này tôi không thể quên được, lúc nó 2, 3 tuổi, đứng phía sau lưng tôi, dùng giọng nói non nớt liên tục gọi mẹ ơi, sau đó nó đi học, thành tích học tập của nó rất tốt, đối với tất cả mọi người đều thân thiện, hiền lành, lúc nó còn nhỏ. Biết ông Tiêu Chiến Minh của nó, ở chiến trường biên cảnh vì quốc gia mà chinh chiến, nó luôn nhớ rõ, chờ nó lớn, cũng sẽ tham gia quân ngũ, tạo dựng sự nghiệp. Có lúc tôi nghĩ, nó trời sinh là một danh tướng, sinh ra nhất định sẽ làm vương già. Sau đó, nháy mắt hơn 20 năm trôi qua, nó, cũng lớn rồi, năm đó luôn bên cạnh tôi, một đứa trẻ dùng giọng nói non nớt gọi mẹ ơi. Nó đã lớn rồi, lúc Đường Ngọc Hiền nói đến đây, bỗng nhiên khóc không thành tiếng. Trung Nhất cũng bị thương vô cùng, bởi vì sự tích mấy năm này của Tiêu Hạo Thiên, ông ta rất rõ ràng, mà Tiêu Hạo Thiên hơn 5 năm gần đây, tất cả trải nghiệm, khó khăn vô số, hẳn là, do người mẹ thân sinh ngấm ngầm mưu tính với anh. Đường Ngọc Hiền sụp đổ khóc, gắt gao cần chặt răng. Nói với Trung Nhất à, tôi là mẹ của nó, bởi vậy tôi tính kế nó khẳng định sẽ không hoài nghi, đúng không? Trung Nhất rơi lệ đầy mặt lắc đầu, ra hiệu Đường Ngọc Hiền không cần nói gì thêm nữa. Trung Nhất mở miệng khuyên giải Đường Ngọc Hiền, ngài cũng có nỗi khổ, làm con, khẳng định có thể hiểu được, có thể lý giải được. Đường Ngọc Hiền hai mắt đẫm lệ tiếp tục nói. Ha, người mẹ thân sinh tính kế nó, khiến nó cảm nhận được thống khổ bị người mẹ mà nó vẫn luôn yêu thương phản bội. Khiến nó cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân, nỗi đau bị anh em phản bội, nỗi đau như chết đi sống lại vô số lần. Tôi, không xứng làm mẹ của nó. Nó từ nhỏ đến lớn đều tin tưởng tôi như vậy. Ha, Trung Nhất, nhân tính bản thiện là chính tôi dạy nó. Sự thiện lương cũng chính tôi dạy nó. Biết không, nó từ nhỏ đến lớn, tôi cho nó toàn bộ những điều hoàn mỹ của thế giới này. Trung Nhất cả người run rẩy, quay đầu qua chỗ khác, không nhẫn tâm nghe tiếp lời của Đường Ngọc Hiền, bởi vì ông ta dường như có thể đoán được tiếp theo Đường Ngọc Hiền sẽ nói gì. Quả nhiên, rất nhanh Đường Ngọc Hiền tiếp tục mở miệng nói, nhưng tôi cho nó tất cả những điều hoàn mỹ nhất của thế giới. Khiến nó kiên định tin tưởng. Sau đó tôi lại tự tay đẩy nó vào vực thẳm. Đẩy vào vực thẳm sâu không đáy. Cũng là tôi, người mẹ này đây. Đường Ngọc Hiền trong lòng thống khổ. Không cách nào hình dung được. Thời gian không có khả năng quay trở lại. Hiện tại sự mạnh mẽ của Tiêu Hạo Thiên. Chính là xây dựng trên vô số thống khổ. Một lần lại một lần từ trong sinh tử mà đi lên. Cả người Trung Nhất run rẩy. Ngửa đầu nhìn lên trời, ánh mắt phức tạp vô cùng, không thể nói ra lời nào. Trách nhiệm mang trên lưng của Đường Ngọc Hiền cũng rất nhiều. Nhiều tới nỗi không thể diễn tả được. Một lúc sau, Đường Ngọc Hiền tự giễu nói. Bởi vậy, tôi, không xứng làm mẹ của nó. Không phải sao, tôi hối hận rồi, hay là khiến nó cứ bình an mà lặng lẽ trải qua thế giới này. Có lẽ sẽ tốt hơn. Cưới vợ sinh con, cả đời này, đều hạnh phúc như vậy. Trung Nhất đau khổ nhắm lại hai mắt, Một lúc sau, Trung Nhất mới hít một ngụm khí thật sâu, nói với Đường Ngọc Hiền, ngài, tiếp theo ngài tính sẽ làm gì? Sau khi Trung Nhất hỏi xong câu này, sâu trong ánh mắt của Đường Ngọc Hiền, chậm chậm hiện ra một tia tự hào. Bà nhìn Trung Nhất nói, giúp đỡ Hạo Thiên dọn sạch các chướng ngại. Nó, đương nhiên nó có thể đạt được sự cho phép chưa từng có trước đây của Nhân Hoàng Đạo. Nó là người đầu tiên trong mấy ngàn năm nay, cách chương.